Ngũ Bá Chí Tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 23, Góc Truyện Audio.com. Thấm thoát một năm đã trôi qua, năm người bọn hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện của mình. Bọn hắn cũng đã dần dần quen với cuộc sống của người trái đất. Trải qua một năm với nhiều biến cố thăng trầm, một năm thời gian tuy không dài nhưng đủ khả năng làm thay đổi tính cách của một con người. Tính cách của bọn hắn, em, tụi nó cũng đều đã thay đổi một vài phần. Hắn và Ray trước lạnh nay còn lạnh hơn. Thời gian gần đây nó vừa học vừa quản lý công ty gia đình lại phải quản lý cả bang, bao nhiêu là công việc đè lên đầu nó khiến nó rất mệt mỏi. Leo thì trở nên trầm tư hơn. Vic, em, Jazz đợt này hống hách và ngạo mạn hơn so với năm trước vì sức mạnh giảm sút, tuy nhiên với sự luyện tập khắc nghiệt cả hai đã tôi luyện được trí. Thông minh khó mà ai bị kịp. Hania, Vani và Hena định cư ở Hàn Quốc, ý em. Nga cùng với gia đình của mình, sau khi rời khỏi Việt Nam tính cách của họ cũng thay đổi một cách chóng mặt. Hania trước này ít nói nhưng đợt này nói nhiều và hay cáu gắt, nhất là khi ở với người mà BM cô hướng cho là chồng tương lai. Hena thì khỏi nói, hung hăng đanh đá như một bầy sư tử khi gặp phải một gã bạn trai lắm mồm, lúc nào cũng nói khiến cho cô đau cả lỗ tai. Vani thì trầm mặc ít nói, ai hỏi gì thì mới trả lời, còn cô thì thôi, cô còn năng động như trước đây nữa. Tian cô là người duy nhất ít thay đổi nhất vì cô vẫn nhí nhảnh như xưa, chỉ có điều bớt bánh bèo hơn so với một năm trước. 7 giờ sáng, sân bay Nội Bài, thân ảnh cao to vạm vỡ lạnh lùng bí hiểm xuất hiện trước sân bay khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn. Cô ai khác chỉ có thể là hắn. 6 tháng trước trong cuộc huấn luyện, bọn hắn cũng đã điều tra vị trí của 5 viên thạch và 1 tháng trước bọn hắn đã rời Las Vegas đến các khu vực xuất hiện dấu tích của thiên thạch. Hắn đã cô mất nhiều thời gian và tìm ra vị trí Firestone. Viên Firestone hiện đang đấu giá trong cuộc đấu giá lớn tại New York. Hắn đã ra với giá cao ngất ngưởng mà chả ai có thể chạm, đến 20 tỷ đô la Mỹ. Lấy được Firestone, hắn trở về Hà Nội và đặt nó trong khu hầm bí mật chờ lệnh của Bado. Bado nhận được Firestone thì vui vẻ và đã trao lại sức mạnh cho hắn. Tuy nhiên hắn cũng phải đeo nhận Infinity Stone để kim hãm lại sức mạnh vì hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn một năm trước rất nhiều. Ray nhận công việc đi tìm Freestone nên lập tức đến đảo Jeju của Hàn Quốc săn lùng. Leo đảm nhận công việc tìm Thunderstone nên lui tới đất nước có địa hình thấp nhất thế giới, Italia. Vic đảm nhận công việc tìm kiếm viên Zeko Stone. Cô đâu xa lạ, nó nằm ngay dưới lòng đất của trường học Red Star. Jazz thì có một chút mất công khi nhận tìm viên Rishi Stone. Anh phải đến Washington, thủ đô của Nga. Alo, tụi mày đã tới nơi chưa? Hắn liên lạc với những người kia bằng thiết bị liên lạc siêu đặc biệt do Jazz thiết kế ra. Nghe rồi mày thế nào? Ray, tao đã tìm ra Firestone, bọn mày thì sao? Hắn, nhanh nhỉ, tụi tao thì cơ bản là xác định được địa điểm nhưng mà vị trí chính xác ở đâu thì vẫn còn lu mờ lắm. Leo, tao cứ tưởng là tao là người tìm ra thiên thạch đầu tiên rồi chứ hóa ra mày đã tìm ra sớm hơn tao. Vic, Zeko Stone ở đoạn nào thế Vic? Jazz hỏi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nó nằm ở đúng chỗ dưới trường Red Star của tụi mình đó. Vic, để biết thế tao đã nhận tìm Zeko Stone cho khỏe, chả phải đến Washington lạnh lẽo này. Jazz bức xúc, thôi cô sao đâu Jazz, mày ở đó có gì thì tới hỏi thăm bé Hena đi, nó và gia đình cũng ở đó đấy. Vic, thế à, thôi cũng được, mà thôi tao phải tìm Rishi Stone của tao đây. Jazz nói rồi tắt máy. Leo, mày ở Italia phải cô? Vic, thì sao? Leo, đến thăm Vani, cô ấy cũng đang ở Italia đấy. Vic, vậy hả, nhưng cô ấy ở đâu mới được chứ? Leo, địa chỉ đây. Ok, cảm ơn mày. Leo nói xong cũng dập máy luôn. Tao cũng có việc gấp cúp máy đây. Hắn lãnh đạm nói rồi dập máy luôn, chỉ còn Ray và Vic. Tao cũng phải đi tìm Freestone đây, bye bye. Ray cúp máy luôn, mấy cái thằng này thật là hay. Vic chả biết nói gì hơn đành rảo bước ra khỏi nhà hẹn Tian đi chơi. Cách chương.